Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 288. Chương 288. Pháp không khinh truyền, nhân đạo tranh hùng. Tiếp nhận cương thi mụ mụ lấy ra một túi tiền thưởng. Nê Khôn nhìn một chút trong viện tiểu oa nhi nhóm, trầm ngâm một trận, nói ra, đại thẩm, ngươi tuy không sư tự thông, hiểu được phun ra nuốt vào thái âm ánh trăng, âm sát chi khí, nhưng ngươi không hiểu thu liễm khí tức, ngươi cái này thân khí tức, cùng bọn nhỏ ở chung lâu, sẽ ảnh hưởng đến bọn hắn, sẽ từ từ trở nên giống như ngươi. Cương thi mụ mụ tinh hồng trong hai con ngươi, tràn đầy lo sợ không yên chi sắc. A, vậy như thế nào cho phải? Ta không cần bọn hắn biến thành ta như vậy. Ta muốn bọn hắn bình an lớn lên, thành thân sinh tử. Thế nhưng là ta lại không thể rời đi các con. Bọn hắn nếu là không có ta, sống không nổi a. Xung quanh trăm dặm, đã xa ngút ngàn dặm không có người ở. Rời cái này thôn trang gần nhất huyện thành, từ lâu tại quỷ vực tứ ngược phía dưới, biến thành tử thành, phương viên mấy trăm dặm, người còn sống, chỉ còn lại cương thi mụ mụ bốn đứa con cái, ngược lại là yêu ma quỷ quái tầng tầng lớp lớp, dù cho tạm thời bị Nghê Khôn bọn người càn quét không còn. Nhưng đợi đến bọn hắn sau khi đi, tự nhiên lại sẽ có yêu nghiệt sinh sôi, bổ huyết trống không, lại nói, coi như không có yêu ma quỷ quái, phổ thông hung mãnh dã thú, cũng đủ để khiến kia bốn cái lớn nhất không cao hơn 8 tuổi tiểu nhi không có đường sống. Ta có nhất pháp, nhưng giúp người thu liễm khí tức. Nê Khôn mỉm cười, nhưng pháp không thể khinh truyền. Đại thẩm ngươi được thêm tiền. Cương thi mụ mụ không chút do dự. Bao nhiêu tiền? Ta cho. Như không có tiền, ta đi trên núi hái thuốc, bắt hùng bi hổ báo, luôn có thể đem tiền góp đủ. Không cần như thế. Nê Khôn cười nói, 50 cân gạo kê là đủ. Cái này ta có. Anh hùng chờ một lát, ta cái này liền đem gạo kê mang tới. Cương thi mụ mụ vội vàng xoay người, còng lưng lưng eo, đi lại vội vàng lấy gạo kê đi. Nê Khôn cười cười, nắm lên U Minh Quỷ Đế thủ cấp, 5 ngón tay một nắm, bành một tiếng, thủ cấp sụp đổ, cho cốt vẩy ra, thổi rớt trong lòng bàn tay bụi bặm, chỉ thấy lòng bàn tay bên trong đã nhiều một viên màu đỏ sẫm tinh thể. Về sau đầu ngón tay hắn bắn ra, đem một đạo lưu quang đánh vào kia đỏ sậm tinh thể bên trong. Lấy hắn bây giờ tu vi, kiến thức, tích lũy, lấy hắn cảm ứng thiên cơ cùng thôi diễn chi năng, chính là hoàn toàn cùng tự thân không hợp quỷ đạo công pháp, hắn cũng có thể nhẹ nhõm thôi diễn ra trực chỉ chân tiên công pháp. Hắn đem thôi diễn ra công pháp đánh vào kia huyết sắc tinh thể bên trong, mà kia một viên huyết sắc tinh thể ngưng tụ U Minh Quỷ Đế 1/1000 tu vi. U Minh Quỷ Đế cùng cương thi mụ mụ cùng thuộc cương thi, mà cương thi lại thiên nhiên có sẵn thôn phệ trưởng thành chi năng. Lấy quỷ đế sơ giai thiên tiên thực lực, 1/1000 tu vi đủ để tại trăm năm bên trong khiến cương thi mụ mụ trưởng thành là bán tiên. Đợi cương thi mụ mụ đem 50 cân gạo kê mang tới, Nê Khôn không khách khí tiếp nhận thù lao này, đem kia huyết sắc tinh thể đưa cho nàng, nuốt là đủ, nhiều nhất 2 đêm, đại thẩm ngươi liền có thể thu liễm khí tức. Tạ ơn anh hùng. Cương thi mụ mụ liên tục nói lời cảm tạ, còn gọi tới các con, muốn dẫn lấy bọn nhỏ cho Nê Khôn bọn người dập đầu. Nê Khôn không có ngăn cản, cùng Lục Tích Nhan thản nhiên nhận bọn hắn quỳ lại đại lễ. Lúc này mới lật trên thân ngựa, vẫy tay từ biệt, dục ngựa rời đi thôn nhỏ. Quay đầu thời điểm, vẫn có thể thấy kia ngoại hình dữ tợn đáng sợ cương thi mụ mụ. Ôm trẻ con, mang theo 3 cái bé con, đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi. Thật đáng thương, Lục Tích Nhan nhìn lại thời điểm, không khỏi thở dài, may là gặp được chúng ta. Không phải phụ nhân kia hài tử, không ngoài một năm, liền đều muốn thi khí nhập thể, biến thành tiểu cương thi. A, gặp gỡ chúng ta, cũng bất quá là trị ngọn không trị gốc. Nê Khôn cười lạnh một tiếng, đấu châu trăm năm tranh bá, giống cương thi mụ mụ kia người một nhà, giống thôn xóm bọn họ thảm như vậy kịch, cũng không biết phát sinh bao nhiêu, chúng ta cũng chỉ có thể cứu cấp. Gặp gỡ chuyện, xuất thủ quản bên trên một ống, nhưng to như vậy một cái đấu châu, vô số đau khổ lưu ly, chúng ta lại có thể gặp gỡ bao nhiêu? Cho nên nói, bảy nước tranh bá đều chỉ là mặt ngoài, dễ vẫn là ở trên đầu. Lục Tích Nhan đưa tay chỉ trời, khinh thường nói, cấp trên những tên kia, cao cư cửu thiên chi thượng, đối thế gian mặc kệ. Yêu ma đồ thành cũng tốt, tranh bá chém giết cũng được, bọn hắn cho tới bây giờ đều mặc kệ, muốn trị tận gốc, muốn cứu thế, trừ phi có thể đem thiên thượng cung khuyết đập cho nát bét. Nói đến nơi này, nàng ánh mắt lấp lánh nhìn xem Nghê Khôn, chúa công, thân là nghề nghiệp chúa cứu thế, chúng ta là không phải nên làm chút gì. Nghê Khôn nắm tay một đám. Chúng ta chỉ có 5 người, có thể làm cái gì? Lục Tích Nhan trầm giọng nói, cái gọi là ngàn dặm con đê, bại tại tổ kiến, chúng ta người mặc dù ít, nhưng cũng có thể từ tiểu chuyện làm lên, một chút xíu đào phía trên góc tường, góp gió thành bão, góp ít thành nhiều, một chút xíu đào rỗng phía trên căn cơ. Nghe khôn mặt không thay đổi nhìn xem Lục Tích Nhan. Cho nên, Tử Lung ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lục Tích Nhan chắp tay vái chào, nghiêm nghị nói, chúa công, chúng ta đi đoạt thiên đình tiên tinh mỏ đi. Mỗi ngày đoạt, nguyệt nguyệt đoạt, mỗi năm đoạt, luôn có một ngày, có thể đem thiên đình cướp được không phát ra được bổng lộc. Kể từ đó, thiên đình căn cơ, chẳng phải rỗng a? Nê Khôn khóe mắt run rẩy một chút, cũng không nói chuyện, cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem nàng. Lục Tích Nhan gượng cười hai tiếng, ta cũng chính là dâng lên một kế, ngươi không đồng ý coi như xong. Kia cái gì, ta đi phía trước mà tìm kiếm đường. Gót chân một đá bụng ngựa, tuyết trắng tuấn mã hí dài một tiếng, bay đi, nhìn xem Lục Đại Vương dục ngựa lao nhanh bóng lưng. Nê Khôn bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên là một mang thai ngốc 3 năm, Lục Đại Vương bây giờ là càng ngày càng mãng, may mà ta có Khổng Minh chi trí. Bên cạnh Khổng Minh hóa thân mỉm cười, quạt lông nhẹ lay động, trong mắt tràn đầy trí giả quang huy. Nê Khôn đám người cũng chưa phi thiên độ địa, ngồi ngựa đo đạc đấu châu sơn hà đại địa, trăm năm chiến loạn khiến đấu châu khắp nơi trên đất vết thương. Nê Khôn một nhóm trằn trọc 10 vạn dặm, gặp được không biết bao nhiêu tàn tạ thành trì, sụp đổ sông núi, bại đê dòng sông, ngàn dặm không gà gáy, bạch cốt lộ tải giã tình hình, càng là khắp nơi có thể thấy được. Mỗi khi gặp loạn thế, tất có yêu nghiệt. Đấu châu đại địa, không chỉ có các loại quỷ quái nhiều vô số kể, khát máu ăn thịt người yêu ma cũng là tầng tầng lớp lớp. Nê Khôn bọn người cái này một đường, cũng không biết thấy được bao nhiêu thảm sự, tịnh hóa bao nhiêu quỷ quái, chém giết bao nhiêu yêu ma, nhưng mà thủy chung là trị ngọn không trị gốc, cứu cấp khó cứu thế. Dù là Nê Khôn thân là nghề nghiệp chúa cứu thế, nhưng chỉ cần linh tiêu thiên đình vẫn còn, hắn chính là cứu lại nhiều người, chảm lại nhiều yêu ma quỷ quái, cũng từ đầu đến cuối bất lực cải biến đại cục. Hắn bây giờ có thể làm, chỉ có thể là tận khả năng thu thập tài nguyên, tăng lên tu vi, cường đại chính mình, một đường chảm yêu trừ ma. Nê Khôn tài nguyên kho cũng dần dần tràn đầy, dù không thể đạt được bao nhiêu phù hợp 365 tôn chính thần cường lực biến hóa, nhưng có thể đảm đương 108.000 quần tinh ác sát yêu ma biến hóa. Hắn vẫn là góp nhặt không ít, chỉ là tự hành thu thập yêu ma huyết dịch, thân thể các loại tư nguyên, đến cùng không thể so trên đấu giá hội mua như vậy hiệu suất cao. Thế là du đãng sau mấy tháng, Nê Khôn một nhóm rốt cục đi tới một tòa thành lớn, Lưỡng Giới Quan, Đấu Châu Thất Hùng một trong Vu Quốc biên quan hùng thành, gánh vác phòng ngự Thất Hùng chi cấp quốc trách nhiệm. Đồn có 100.000 đại quân, dù chỗ biên quan lâu dài giao chiến, nhưng 100.000 đại quân thường ngày nhu cầu cũng tạo thành thị trường khổng lồ. Là lấy cái này Lưỡng Giới Quan bên trong, trừ kia 100.000 đại quân bên ngoài, còn có mấy 100.000 nhân khẩu, cùng dị thường phồn vinh thương nghiệp. Nghe nói, tại Lưỡng Giới Quan trên chợ đen, cơ hồ cái gì đều có thể mua được. Ngẫu nhiên thậm chí sẽ có thiên đình binh tướng, thay hình đổi dạng, che giấu tung tích, đến Lưỡng Giới Quan chợ đen tiêu phí. Nghe Khôn chính là bị Vu Quốc Lưỡng Giới Quan chợ đen đại danh hấp dẫn, cố ý đến đây thu thập tài nguyên. Đã là biên quan trọng trấn, cho dù thương nghiệp phồn vinh, đề phòng cũng là không giống bình thường xâm nghiêm. Quan ngoài thành tường cao đến 100 trượng, toàn thân xích hồng, giống như một đầu đẫm máu cự long nằm dạp trên mặt đất. Trên tường thành trưng bày vô số lấy linh thạch thậm chí tiên tinh khu động thủ thành khí giới, chính là bình thường địa tiên. Tại kia vô số thủ thành khí giới tề xạ phía dưới, một cái sơ sẩy cũng phải thụ trọng thương. Càng có uy lực to lớn trận pháp cấm chế bao trùm lấy cả tòa thành trì. To lớn trận pháp không chỉ có công phòng nhất thể, còn có cấm bay chi năng, thiên tiên trở xuống đều không có cách nào phi hành, chỉ có thể thành thành thật thật đi bộ. Nê Khôn một nhóm 5 kỵ đi vào quan thành cửa thành trước đó, chỉ thấy cửa thành trước đó ngựa xe như nước, từng đội lấy các loại cỡ lớn cõng thú, cơ quan xe chiếc vận chuyển hàng hóa phàm nhân thương khách đang xếp hàng chờ đợi vào thành. Cửa thành có trên 100 thủ tốt, mấy chục thuế lại căn cứ kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ thu lấy vào thành thuế. Không có mang hàng người đi đường, ngược lại là không cần nộp thuế, tùy tiện hỏi thăm vài câu lai lịch liền có thể vào thành. Nê Khôn thấy rõ ràng, kia trên 100 thủ tốt đều chỉ là phàm nhân võ giả, mặc dù thể phách mạnh mẽ, khí tức không yếu, nhưng tối đa cũng chỉ có võ đạo tông sư tu vi. Nhưng mà bọn hắn trên người chiến giáp rất có ý tứ, phía trên khắc dấu phù văn, cũng không phải là thường gặp tiên đạo phù văn, hết lần này tới lần khác lại có cực tối nghĩa năng lượng ba động. Hiển nhiên cũng không phải là phàm phẩm, căn cứ thiên bằng cung cấp tình báo, đấu châu 7 nước tranh bá, chính là Thất Hùng quốc chủ con đường chi tranh. Kia Thất Hùng quốc chủ tu luyện chính là khí vận thần thông, tập nhân đạo khí vận thành đạo. Vài ngàn năm trước, Thất Hùng quốc chủ lần lượt tu thành thiên tiên, trải qua mấy ngàn năm tích lũy, dần dần đạt đến viên mãn. Nhưng muốn vượt qua thiên tiên linh cơ kiếp, liền nhất định phải tích lũy càng nhiều nhân đạo khí vận. Mà cho dù lấy thiên giới kia to lớn thể lượng, một đại bộ phận châu nhân đạo khí vận cũng nhiều nhất chỉ có thể cung cấp một vị viên mãn thiên tiên tiếp tục tấn thăng thiên quân. Cho nên, 7 vị thiên tiên quốc chủ tại 100 năm trước đó nhấc lên thống nhất chi chiến, đều muốn thống nhất đấu châu, tập hợp đủ châu khí vận, tiến thêm một bước. 100 năm loạn chiến xuống tới, mấy chục quốc gia lần lượt diệt vong, chỉ còn lại 7 vị có được viên mãn thiên tiên quốc chủ đại quốc lẫn nhau tranh phạt. Đến nay chưa thể phân ra thắng bại. Cái này đấu châu Thất Hùng, cố nhiên chiêu mộ đại lượng tiên nhân, nhưng chủ lực vẫn là phàm nhân, phàm tu tạo thành quân đội, mà cái này phàm nhân quân đội, nghe nói tương đương cao minh. Một chi quân đội bên trong, dù cho không có một cái tu sĩ, chỉ cần tua tủa như lông nhím thành trận, lại có đủ nhiều số lượng, bình thường độ kiếp tu sĩ, thậm chí bán tiên, nhân tiên đều muốn nhượng bộ lui binh. Nghe Khôn nhớ lại Thiên Bằng giao phó tình báo, trong lòng thầm nghĩ, có cơ hội cũng muốn xem thử xem, phàm nhân tạo thành quân đội, đến tột cùng là như thế nào đối kháng tiên nhân. Đẩy gần nửa canh giờ đội, Nghê Khôn một nhóm chưa gặp bất luận cái gì làm khó dễ, liền nhẹ nhõm thông qua cửa ải, tiến quan thành. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.